Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, không người hỏi thăm. Dừng lại, tướng U Minh kiếm giao ra a. Vừa mới nhặt lên U Minh kiếm muốn đi xuống đài Vương Khai. Nghe vậy thân hình có chút dừng lại, xoay người nhìn phát ra tiếng người, nghi hoặc khó hiểu nói: "Không biết trưởng lão dòng họ là?" "Đông Phương." Đông Phương trưởng lão thản nhiên nói. "Ông." Vương Khai nghe vậy lông mày nhướn lên, bấm tay gõ gõ U Minh kiếm, bĩu môi khinh thường nói: "Bắc Đường trưởng lão thân vì thế kiếm chủ người, đều chưa từng mở miệng đòi hỏi, Đông Phương trưởng lão có tư cách gì muốn ta tướng U Minh kiếm lưu lại?" "Làm càn." Bắc Đường trưởng lão bởi vì Chấn Thiên Vương thế tử thương thế, không kịp lấy đi U Minh kiếm, người một cái hậu sinh tiểu bối, như không muốn để cho Bắc Đường thế gia đuổi kịp môn đòi hỏi, vẫn là hiện tại giao ra cho thỏa đáng. Đông Phương trưởng lão hừ lạnh nói. Nhưng mà, Vương Khai lại là không tiếp tục lý hội hắn. Ôm U Minh kiếm, đắc ý đi xuống đài đấu võ. Đứng, Linh Xu trưởng lão thấy thế thần sắc không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn xem hắn, nhíu mày hừ lạnh nói. Đấu võ đại điển quy củ, kẻ bại vật sở hữu, để cho bên thắng thu lấy. Đây chẳng phải là Bắc Đường thế gia cùng các ngươi cộng đồng lập xuống sao? Linh Xu trưởng lão, ngươi vì sao muốn như thế giữ gìn kẻ này? Mặc dù ngươi bây giờ cũng không phải là trưởng lão điện đứng đầu, nhưng cũng hầu như nên phân rõ trong ngoài a. Đông Phương trưởng lão trầm giọng nói ra, sắc mặt cực kỳ không vui. Còn lại ba vị trưởng lão, giờ phút này cũng là bất mãn nhìn chằm chằm Linh Xu trưởng lão. Dù cho cảnh giới võ đạo cũng không bằng hắn, nhưng là không có nghĩa là tứ đại thế gia bên trong liền thật không có cường giả có thể ngăn được hắn. Thân là thần võ học cung trưởng lão, há có thể tại đông đảo đệ tử trước mặt, ba phen mấy bận bị bác bỏ. Ta giữ gìn cũng không phải là bọn họ, mà là thần võ học cung mặt mũi. Linh Xu trưởng lão lãnh đạm đường, bốn vị trưởng lão nghe vậy đều là trầm mặc không nói. Chính là bởi vì Linh Xu trưởng lão quá chính trực, bất cứ chuyện gì đều nhu cầu công bằng công chính, mới sẽ ở Bắc Đường thế gia chủ trưởng thần võ học cung về sau tháo bỏ xuống trưởng lão điện đứng đầu địa vị. Không nghĩ tới hơn 50 năm đã qua, Linh Xu vẫn là Linh Xu, chưa bao giờ thay đổi. Này lần thành công tấn cấp trước bát đệ tử, đều có thể tăng lên vì hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Các ngươi bốn người, nhưng có coi trọng đệ tử. Linh Xu trưởng lão đạm mạc nói. Hừ. Đông Phương trưởng lão có chút không vui lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên hất lên ống tay áo đạp không mà lên, trực tiếp đi tới Lý Thừa Phong phụ cận, thản nhiên nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản trưởng lão đệ tử? Đệ tử nguyện ý. Lý Thừa Phong thần sắc đại hỉ, làm sao đều không có thể nghĩ đến, mình cũng không có tấn cấp trước 8, nhưng vẫn là đạt được một vị trưởng lão coi trọng. Lúc này kích động vội vàng quỳ xuống lại, tại chỗ dập đầu đi lễ bái sư. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản trưởng lão đệ tử? Khác một phương diện, Hứa Như bị Tây Môn trưởng lão coi trọng, Tô Dạ bị Nam Cung trưởng lão coi trọng, Trễ Thật bị Mộ Dung trưởng lão coi trọng. Bây giờ còn lại trước bát đệ tử, thì chỉ còn xuống Lãnh Phong, Tàn Nhận, Lưu Nhạc, Bắc Đường Thiên Lôi, Linh Xu trưởng lão. Bây giờ trước bát đệ tử chỉ có 7 vị. Vì sao không cho đệ tử cùng cái kia Lý Thừa Phong một trận chiến? Cao Tùng sắc mặt đỏ lên đứng dậy. Mặc dù vừa mới bị Tô Dạ sửa chữa rất thảm, nhưng là đối với Lý Thừa Phong một cái không có tấn cấp đệ tử đều có thể bị trưởng lão coi trọng, tâm dưới quả thực không cam lòng. Linh Xu trưởng lão nghe vậy mặt không biểu tình, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, bởi vì Vương Khai đã đặt võ tướng chi cảnh, tham chiến tư cách hủy bỏ, 8 người chi vị khiếm khuyết một vị, vốn nên để ngươi đánh với Lý Thừa Phong một trận, quyết ra thứ 8 người. Làm sao ngươi thương thế quá nặng, đã vô lực tái chiến? Bất quá, nể tình ngươi chiến ý không mất, bản trưởng lão quyết định đặc biệt đưa ngươi đề thăng làm trước bát đệ tử thứ nhất. Đa tạ trưởng lão đại ân. Cao Tùng vội vàng khom người hành lễ, hai mắt kích động đỏ bừng. Mặc dù không thể bị một vị nào đó trưởng lão coi trọng, nhưng là chỉ cần trở thành hạch tâm đệ tử, tu luyện tông cấp công pháp vẫn là có rất lớn cơ hội. Chỉ ít đã thoát ly phổ thông đệ tử vận mệnh. Các loại, vì sao không chiến? Chẳng lẽ bản trưởng lão coi trọng đệ tử còn sẽ thua bởi hắn sao? Đông Phương trưởng lão hừ lạnh nói. Há có thể không biết đây là Linh Xu trưởng lão cố ý gây nên. Đơn giản là thấy mình đặc biệt tướng Lý Thừa Phong thu làm đệ tử, mới mượn cơ hội trực tiếp đem hắn đá ra trước tám ghế. Ngược lại thuận lý thành chương để Cao Tùng thành công tấn cấp. Nếu là thật sự như Linh Xu trưởng lão nói như vậy, vì sao không trực tiếp tuyên bố để Cao Tùng đánh với Lý Thừa Phong một trận? Hết lần này tới lần khác tại mình quyết định thu đồ về sau, mới đưa ra trước tám ghế sự tình. Chẳng lẽ là Linh Xu trưởng lão biết cái gì? Không có khả năng, cùng Trấn Thiên Vương mưu đồ sự tình, hẳn là chỉ có ngũ đại thế gia trưởng lão mới biết được. Đông Phương trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, đáy lòng âm thầm tự định giá. Bá, Lý Thừa Phong nghe vậy lúc này mắt sáng lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng tỏ thái độ, tiến lên ôm quyền nói ra. Đông Phương sư tôn, đệ tử nguyện cùng Cao Tùng một trận chiến. Làm càn, người có thể phá nghiên cứu thu không thể tấn cấp trước bát đệ tử vì đồ. Vì sao bản trưởng lão không thể để cho Cao Tùng tấn cấp? Hẳn là Đông Phương thế gia vậy học hội Bắc Đường thế gia ngang ngược ương ngạnh sao? Đã nhưng đã thu đồ hoàn tất, vậy liền riêng phần mình tản đi đi. Linh Xu trưởng lão quát lớn, theo bốn vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt mang theo riêng phần mình đệ tử rời đi. Giữa sân quan chiến đệ tử, không khỏi là bóp cổ tay thở dài. Chưa từng tấn cấp Lý Thừa Phong, cũng có thể bị trưởng lão coi trọng. Ngược lại thành công tấn cấp trước bát đệ tử, như Lãnh Phong tàn nhận Lưu Nhạc, cũng là bị vắng vẻ tại một bên. Càng làm cho ở đây đệ tử không thể nào tiếp thu được vẫn là Vương Khai. Mặc dù bị thủ tiêu tư cách, nhưng là cảnh giới võ đạo cùng tuổi tác đều ở nơi đó bày biện. Có thể nói lần này tham chiến đệ tử, không có người nào có thể sánh vai cùng hắn. Làm sao hết lần này tới lần khác không người hỏi thăm? Khai Thiểu, đáng tiếc nha, giống chúng ta dạng này thiên tài nhân vật, thế mà không có một vị trưởng lão tuệ nhãn biết anh hùng. Dưới đài, Lưu Mập Mạp sờ lấy bụng bự, nằm ngửa tại chỗ ngồi bên trên, có chút tinh thần chán nản thở dài liên tục. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Không nghĩ tới con hàng này thế mà thật muốn bái nhập ngũ đại thế gia. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Mặc dù Lưu gia thân là tứ đại thế gia đứng đầu, nhưng là công pháp cũng chỉ có tông cấp nửa phần trên. Nếu là tu luyện, đến cùng cũng chỉ có thể là võ tướng cửu phẩm. Tám thành là ta liên lụy hắn a. Vương Khai híp mắt thầm nghĩ. Tứ đại thế gia ở trong Lý Thừa Phong, Hứa Như cùng Tô Dạ, đều bị bọn họ xem trọng. Ngược lại hết lần này tới lần khác tứ đại thế gia đứng đầu Lưu Mập Mạp không có bị coi trọng. Linh Xu trường lão mặt không biểu tình lơ lửng ở trên không, đột mở miệng nói ra. Vương Khai, Lưu Nhạc, Lãnh Phong, Tàn Nhận, các ngươi bốn người có bằng lòng hay không trở thành đệ tử ta? Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai mấy người sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Xu trường lão. Đều là không nghĩ tới, vị này ẩn cư tại học cung ở trong không hỏi thế sự đãi khách trưởng lão, thế mà sẽ chủ động đưa ra thu đệ tử. Ha ha, vẫn là Linh Xu trưởng lão ánh mắt tốt, đệ tử bái kiến sư tôn. Lưu Mập Mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Linh Xu trưởng lão. Lúc này liền vội vàng đứng lên cười lớn hành lễ, trong lòng mây đen tiêu tán không còn. Thay vào đó thì là vô hạn vui vẻ. So với còn lại năm đại trưởng lão, Linh Xu trưởng lão mới là ngưu bức nhất a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.